Nếu ở sâu trong nội tâm ẩn giấu quỷ kế bị ta phát hiện thì tất cả đều uống công, tính mạng của ngươi cũng khó giữ được rồi. Cách chương.